Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, lại bị uy hiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu nơi này đồng thời. Hạ Vũ cũng nhớ tới liền một chuyện tình, chính là ở viên đạn biểu sắc điêu khắc phù văn. Đây chính là đối phó chấp niệm thể đồ sắc bén. Sau này làm nhiệm vụ, trong tay cũng nhiều một bản công kích sắc bén lá bài tẩy. Mà Ninh Duẫn Nhi nâng lên tu dài chân ngọc, một chân đạp mở trước mặt đội viên. Nhìn hắn sợ hãi kinh sợ sắc mặt, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Nguyễn Đản, nói xong, nàng xinh đẹp cười nói. Không sai, có thuyết pháp này. Vậy ta đem hắn băng đi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trong mắt thoáng qua vẻ hài hước, há mồm văng ra như thế một câu nói. Ngay sau đó mình họng súng khều một cái. Hạ Vũ chỉ Chu Quốc Sinh đầu, hù được chung quanh những cái kia đội viên, từng cái cầm chặt súng trong tay, thần kinh căng thẳng, cũng không dám thở mạnh. Hôm nay nếu như nháo xảy ra án mạng, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng không trốn thoát trách nhiệm. Bất quá, Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn về Chu Quốc Sinh, diếu diếu nói, sợ chết sao? Sợ, người rốt cuộc là người nào? Chu Quốc Sinh vừa vội vừa giận, đồng thời trong lòng cũng hết sức sợ. Dẫu sao đạn không có mắt, nếu như súng cướp cò, vậy hết thảy đều chậm. Hạ Vũ ánh mắt chừng một cái, mắng, sợ chết còn không cho đầu ngươi đầu liên lạc. Ngươi, Chu Quốc Sinh khí giận dưới, ánh mắt đều đỏ, muốn cùng Hạ Vũ liều mạng, nhưng là không lá gan đó. Đàng hoàng móc ra tay mình cơ hội, vạn phần chật vật gọi thông mình cấp trên điện thoại. Điện thoại ở ngắn ngủi âm thanh bận sau đó, liền tiếp thông, Chu Quốc Sinh vội vàng nói. Tôn ca, ngươi có thể được cứu cứu ta à? Ngươi lại chọc chuyện gì? Đừng nóng, từ từ nói. Tôn Đại Vĩ ở điện thoại một bên khác chững chạc nói. Chu Quốc Sinh nuốt nước miếng một cái, nhìn một cái thản nhiên tự đắc Hạ Vũ, mang theo khiếp khiếp vẻ. Hắn thấp giọng nói, ta nơi này đụng phải hai người tay cầm súng, không rõ nhân sĩ. Tôn ca ngươi mau ra nghĩ kế nên làm gì à? Vốn là Chu Quốc Sinh muốn nói gọi Hạ Vũ là côn đồ, nhưng mà lời đến khóe miệng lên, lại miễn cưỡng nuốt trở vào, chỉ có thể đổi một giải thích. Nhưng mà Tôn Đại Vĩ sắc mặt nghiêm túc nói, đụng phải tay cầm súng du côn, trực tiếp bắt giữ không được sao? Ngươi dẫn đi nhiều người như vậy, đều là ăn cơm khô à? À, vậy nếu là nháo xảy ra án mạng làm gì? Chu Quốc Sinh còn có là có chút sợ. Dẫu sao Hạ Vũ bọn họ trấn định như vậy, nhất định là có chỗ ỷ lại. Không nói có bắt hay không được hạ, coi như cầm được hạ, nhất định là có thương vong. Dẫu sao hai bên đều có súng lục à. Hơn nữa mấu chốt hơn là, đối phương là quân lấy súng lục à. Đối với lần này, Tôn Đại Vĩ khẽ nhíu mày, ngưng trọng nói, gặp phải cầm súng phỉ đồ, cảnh cáo sau đó, như vẫn là phản kháng, liền trực tiếp bắn chết, phòng ngừa tổn thương lớn hơn, những thứ này chính ngươi không biết sao? Nhưng mà, ta cái đó, bị bọn họ chỉ đầu đâu? Chu Quốc Sinh vốn là không muốn nói mình tình huống, nhưng bây giờ thật là để mắt, không thể không nói à. Tôn Đại Vĩ nhất thời giận dữ hét, đồ chơi gì, ngươi bị chỉ đầu, các ngươi là làm gì ăn được, dẫn đi nhiều người như vậy, hôm nay bị người chỉ đầu, ngươi đi ăn cứt đi. Này này, Tôn ca ngươi đừng vội à, ngươi có thể được cứu cứu ta. Chu Quốc Sinh hôm nay đầu óc loạn thành đoàn, hoàn toàn mất hết hồn vía cầu khẩn nói. Ở bên cạnh Hạ Vũ, nhìn hàng này như thế bao kinh sợ, nhất thời không có hứng thú, xoay người thu hồi mình đem súng cắm trở về trong túi quần. Ninh Duẫn Nhi gặp như vậy cũng mất chơi đùa liền hứng thú, vậy thu hồi đem súng, Nàng bất mãn nói lầm bầm, một đám bao kinh sợ trứng, và ngươi như nhau, không một chút can đảm. Ta nói Ninh tiểu nữ, cái này êm đẹp ngươi làm gì lại liên hệ ta? Hạ Vũ quay đầu lại cùng Ninh Duẫn Nhi bấm, hai người lẫn nhau cãi vã, để cho vùng lân cận những cái kia đội viên người người hạng mục kinh miệng ngây ngô. Bởi vì là bọn họ những người này họng súng, nhưng mà đối với cho phép bọn họ cái này hai đóa không bình thường à. Ở như vậy bầu không khí dưới, rất nhiều người hai tấn cũng giữ lại mồ hôi, có chảy vào trong mắt cũng không dám lau chùi và chớp mắt. Nhưng cái này cái thanh tú thiếu niên và cái này yểu điệu cô gái nhưng dám. Hai người lẫn nhau cãi vã chơi đùa, một màn này cũng để cho rất nhiều đội hình cảnh nhân viên mộng tất. Nghiêm trọng hoài nghi cái này có phải hay không phía trên kết hội làm diễn tập. Bởi vì là bọn họ chưa từng gặp qua như vậy không bình thường phỉ đồ. Hoàn toàn không có sợ hãi, không biết là thật phách lối, vẫn là không có tim không có phổi, hoặc là nói hai đóa lấy làm kỳ ba. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ và Ninh Duẫn Nhi chơi đùa sau này. Vương Di Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào hô, sư phụ, chúng ta đi thôi, ta mệt mỏi, được, về nhà ngủ. Hạ Vũ nói xong, phủi mông một cái đã muốn đi người, mà Chu Quốc Sinh đang gọi điện thoại nói chuyện này, nhưng thấy Hạ Vũ lại có thể nói đi là đi, nhất thời để mát. Cái này đặc biệt không phải một chàng nói đi là đi du lịch. Cái này đặc biệt là án hình sự kiện được chứ. Trọng đại án hình sự kiện. Không rõ nhân sĩ mang theo súng ống. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường phố an toàn. Chuyện hôm nay tình như là không hiểu rõ. Tùy ý Hạ Vũ bọn họ rời đi. Mình cái này không chừng phải ngã bao lớn huyết môi đâu. Lập tức, Chu Quốc Sinh run run nói. Đứng lại, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn cái này bao kinh sợ, ánh mắt khá để ý bên ngoài, mình muốn đi cái này còn dám ngăn lại mình, có chút can đảm mà Chu Quốc Sinh có tôn đại vĩ mới vừa rồi dày lời nói. Trong lòng nổi giận dưới, hơi có điểm sức, hắn nhắm hai mắt hét lớn, toàn bộ viên đạn lên nòng, súng mở an toàn, nếu như dị động. Tại chỗ bắn chết, chung quanh những cái kia đội viên nhận được mệnh lệnh, cũng có sức, từng tiếng nhỏ nhẹ ken két thanh, biểu thị viên đạn lên nòng. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hai cánh tay ôm Lâm Đình Hàm, mơ hồ đem nàng thân thể đi phía sau mình gộp lại. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua hàn mang, quát lạnh, các ngươi đùa thật, ngươi cho là nói đùa với ngươi sao? Hai tay ôm đầu, vặn qua thân thể đi, nếu không ta sẽ nổ súng. Chu Quốc Sinh run rẩy tay, giơ súng mình chỉ Hạ Vũ bọn họ. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, mình đặc biệt ghét loại này bị người uy hiếp cảm giác. Hơn nữa chung quanh hôm nay mấy đạo ý định giết người phong tỏa mình. Mình trước là những cái kia họng súng nhắm ngay mình ngực. Mình và Ninh Duẫn Nhi ngược lại là không việc gì, tuyệt đối có thể trốn được đi, nhưng là Lâm Đình Hàm cùng mình học trò bảo bối, vạn nhất bị đạn ngộ thương, sự tình kia thì không phải là mình tình nguyện thấy được. Huống chi trước mắt sự việc, có rất nhiều đường có thể đi, mình không cần phải phạm hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ và Ninh Duẫn Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng nhìn ra trong mắt đối phương băn khoăn, đồng thời khẽ gật đầu. Ninh Duẫn Nhi đưa tay cắm vào trong túi quần. Cái này làm cho Chu Quốc Sinh nheo mắt. Hét, ngươi làm gì? Ta để cho ngươi hai tay ôm đầu. Nhìn ngươi vậy không tiền đồ kinh sợ dạng. Ta móc chứng kiện à? Không phải tò mò chúng ta thân phận sao? Cho ngươi xem. Ninh Duẫn Nhi ở mình đâu trong túi quần? Cầm ra một cái màu đỏ cuốn vở, trực tiếp ném đã qua. Chu Quốc Sinh tiếp lấy sau này, mở ra sau đó, nhìn phía trên rõ ràng kiểu chữ, không kềm hãm được tiếng cười lặng lẽ đọc. Hành động đặc biệt tổ biên ngoại thành viên Ninh Duẫn Nhi. Lệ thuộc,